Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, tuổi trẻ bên trong xưng hùng. Di Lô lựa chọn làm mục dương không khỏi hơi xúc động, nhưng lập tức hắn liền đánh xuống đầu, vứt hết phần này đa sầu đa cảm cảm xúc, đem ánh mắt vùi đầu vào trận tiếp theo tranh tài ở trong. Phía sau một hồi tranh tài là Phong Diệp Lưu Alert đối chiến tứ thân Lưu Booker. Mục Dương rất chú ý trận đấu này, bởi vì tứ thân Lưu cái tên này để hắn cảm thấy có điểm quen thuộc. Thẳng đến cái kia gọi là Booker tuyển thủ trước mặt mọi người sử dụng Lưu phái kỹ năng biến. Đổi vì 4 thời điểm, hắn mới thức tỉnh tới, lại là Multiform, khó trách cái tên này quen thuộc như vậy. Nguyên lai cái này Multiform chính là trong nguyên tác Tiên Xin Han tại thứ 23 giới thiên. Hạ đệ nhất võ đạo hội bên trong sử dụng kỹ năng. Lợi hại, thế mà lập tức biến thành 4 cái. Cái này cái kia alert áp lực biến thành phi thường lớn. Trông thấy cái này ngoài dự liệu chiêu số, xít trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Có lẽ đi. Multiform đối với phổ thông võ đạo gia tới nói có lẽ là một đòn sát thủ. Nhưng là dùng để đối phó cao thủ liền không nhất định. Cái này chiêu số có một cái nhược điểm chí mạng. Nhìn xem trên sân ngươi tới ta đi chém giết lẫn nhau hai người. Mục Dương từ tốn nói. Xít hơi sững sờ. Kinh ngạc hỏi. Ngươi nói có cái gì nhược điểm? Mục Dương khẽ cười nói. Nếu như mọi người cấp độ đều tương đối thấp, như vậy 4 người vây công một người đương nhiên dễ dàng lấy được ưu thế. Bởi vì mọi người tốc độ mặc dù có chênh lệch, nhưng sẽ không chênh lệch đến không thể tiếp nhận trình độ. Ngược lại lấy một địch nhiều, dễ dàng được cái này mất cái khác. Chúng đối thủ chiêu, thế nhưng là giống nhau chiêu số nếu như dùng để đối phó cấp độ cao võ đạo gia. Hiệu quả liền chưa hẳn, ngươi nói là, đem một người lực lượng chia làm 4 phần, không chỉ là cường độ hạ xuống như thế một cái nhược điểm. Kỹ năng cho dù tốt, đánh không trúng địch nhân cũng là uổng công. Xít nghe xong, trầm mặc dưới, Mục Dương gật đầu, tốc độ cùng lực lượng, tại khác biệt giai đoạn có khác biệt thiên về, cao thủ quyết đấu ở chỗ chút xíu. Xít thúc thúc ngươi xem đi, cái kia alert muốn phản kích. Mục Dương đối với Xít nói xong, liền lần nữa nhìn chăm chú lên trên lôi đài. Quả nhiên ở nơi đó, alert cũng đã từ 4 cái Booker trong vây công tỉnh táo lại. Đồng thời đã nhận ra đối thủ nhược điểm, cái kia Booker tốc độ trở nên chậm. Xít kinh ngạc nói, chính là như vậy. Mục Dương nhún vai. Người thế mà lập tức liền đã nhìn ra. Xít mở to hai mắt nhìn. Nhẹ nhàng địa điểm xuống đầu. Mục Dương cũng không có nói chính mình là bởi vì nhìn qua nguyên tác. Sớm biết Multiform nhược điểm. Xít hít một hơi lạnh. Lúc nào Mục Dương liền nhãn lực, sức phán đoán đều tốt như vậy. Đây cũng không phải là vẻn vẹn nhìn ra chiêu số nhược điểm đơn giản như vậy. Trọng điểm ở chỗ khác biệt cấp độ ở giữa chiến đấu lý niệm chuyển biến. Theo Mục Dương, Zilo, Alert chờ tuổi trẻ tuấn kiệt không ngừng tuôn ra. Xít bỗng nhiên có loại có phải hay không mình đã giả nghi hoặc. Trên lôi đài, tiếp tục tranh tài tiến hành. Quả nhiên Alert đã nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Cách thắng được tranh tài đã không có quá nhiều lo lắng. Không đầy một lát. Theo đối thủ Booker kiệt lực, Alert bắt lấy lỗ hổng, thắng được trận đấu này thắng lợi. Lúc này tứ cường đã quyết ra, theo thứ tự là Lilith, Mục Dương, Alert cùng một cái đến từ Đại Lưu phái đệ tử, nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau muốn tiến hành vòng bán kết. Đằng sau tranh tài, Mục Dương vẫn luôn xử sự tỉnh táo. Kỳ thật lúc này Phong Diệp Lưu trưởng môn cùng Thiên Hạc Lưu Nelly trưởng lão đã lòng dạ biết rõ. Quán quân nhân tuyển, quả nhiên, vòng bán kết bên trong Mục Dương 10 phần ung dung thắng nổi Lilith. Mà Alert cũng ở phía sau trong trận đấu tấn cấp trận chung kết. cuối cùng một hồi so tài, quan á quân sắp công bố. Phong Diệp Lưu trưởng môn cười nhạt nói ra, ai thắng ai thua kỳ thật đã có cái bóng. Ta xem trọng cái kia gọi Mục Dương tuyển thủ. Nelly trưởng lão cười nói, đây cũng không phải cùng Phong Diệp Lưu trưởng môn làm trái lại, mà là thật Mục Dương phần thắng càng lớn một điểm. Su Linh đại sư lúc này cũng phát lấy chàng hạt, nhẹ giọng nói ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, quán quân chính là cái kia Mục Dương. Ta cũng cho rằng như vậy, Thiên Tâm Lưu Mục Dương sẽ thắng. Những người khác cũng đại khái là ý kiến này, bởi vì Mục Dương ở phía trước tranh đoạt top 8 trong trận đấu biểu hiện được rất sáng chói. Thế hệ trẻ tuổi có thể sử dụng Energy Way người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại sit chờ cái kia một đời người không ra sân tình huống dưới, thật rất khó có người có thể đem hắn đánh bại. Các ngươi, gặp thế mà không ai xem trọng đệ tử của mình. Phong Diệp Lưu trưởng môn bờ môi run rẩy, vì đó chán nản, đã nói xong sân nhà ưu thế đâu, làm sao lại không có người cân nhắc phương diện này. Bất quá nghĩ đến trước đó tranh tài, Phong Diệp Lưu trưởng môn lại nhịn không được lắc đầu. Ha ha, đã tất cả mọi người là ý kiến này, như vậy thì nhìn xem đi, Thiên Tâm Lưu ra như thế tuấn tài. Toàn bộ võ đạo giới ngoại trừ trong truyền thuyết Quy Tiên Lưu cùng Hạc Tiên Lưu, cùng thế hệ bên trong sợ là không ai có thể đánh bại hắn. Rửa mắt mà đợi, ha ha, phóng bình tâm thái, phóng bình tâm thái, đã đối thủ thực sự quá ưu tú, thua cũng không mất mặt, dù sao cũng không phải không có đệm lưng. Nhìn một chút cái khác lưu phái, Phong Diệp Lưu trưởng môn khóe miệng treo lên mỉm cười. Khán đài cách đó không xa, Sít lúc này cũng khẩn trương đi lên. Người chung quanh xì xào bàn tán làm hắn mừng rỡ như điên. Hắn sắc mặt ửng hồng kích động hò hét, cố lên Mục Dương, toàn lực ứng phó, mời cuối cùng trận chung kết Mục Dương tuyển thủ cùng Alert tuyển thủ ra sân. Nhân viên công tác vừa dứt lời, dưới đài Mục Dương cùng Alert chính là nghiêm sắc mặt, một cái nhẹ vọt nhảy lên lôi đài, sau đó tại chúng mục phía dưới lẫn nhau đối mặt. Đây là năm nay võ đạo hội nhất phấn chấn lòng người thời khắc. Trong không khí tựa hồ tràn ngập lên một cỗ giằng co đối kháng cảm xúc. Lúc này, mặc kệ là tuyển thủ dự thi, vẫn là dẫn đội lão sư, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm túc nhìn chăm chú, tranh tài bắt đầu, theo trọng tài một tiếng hiệu lệnh, song phương tuyển thủ tất cả đều thẳng băng thân thể, trên người mỗi một khối cơ bắp tất cả đều run rẩy lên. Hưu một cái, Mục Dương đánh đòn phủ đầu, trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lốp bốp kịch liệt tiếng đánh nhau liền bắt đầu bên tai không dứt. Sau 3 ngày, bến đò du thuyền bên trên, Sít chính phục tại trên bàn múa bút thành văn, đem thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tranh tài kết quả viết thành thư gửi về Đại Thanh Sơn Tông Môn nơi ở. Ngòi bút rơi xuống, viết đến cuối cùng tranh tài kết quả lúc, Sít vẫn kìm nén không được tâm tình kích động trong lòng. Thứ 11 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, Mục Dương là quán quân, mặc dù là tại thế hệ trước võ đạo gia chưa từng dự thi tình huống dưới. Cái này quán quân chứa nhất định lượng nước, nhưng là một lần hành động trở thành thế hệ trẻ tuổi rào sở cũng là khẳng định. Mục Dương cũng coi như chính thức tại võ đạo giới triển lộ sừng đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.